Chương 4. 707 kế hoạch. Tiêu Mục ngón tay dương lên, liền từ nội giới bên trong lấy ra một loạt ngân châm, từng chiếc lóe loại bỏ sáng quang mang, sắp xếp ở trước mắt nàng. Nàng lấy ra trong đó mấy chi, mí mắt cũng không thấy có gì lay động, tốc độ tay cực nhanh mấy châm xuống dưới, lập tức tay nhỏ tại cái kia nhân cánh tay vỗ một cái nhấn một cái, chỉ nghe rát một tiếng. Người kia ngay từ đầu đau đến nước mắt nước mũi đều xuống, không hai giây liền cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất đi. Đang muốn há miệng hỏi thăm, trong miệng liền bay tới một viên thuốc, vào miệng tan đi, ba giây liền vô tung vô ảnh. Thiền xem bệnh 1 vạn linh tệ, linh đan 10 vạn. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, hướng về phía một bên con mắt lô mãng ngây mồm nước gan phu nhân giống lên một tiếng, thất thần làm gì viết xuống đến nước gan phu nhân vội vàng nhẹ gật đầu, một tay khiêng rủ, một tay từ nội giới bên trong móc ra giấy bút, bận bịu cho vù vù viết xuống dưới. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, tại đám người bên trong dạo qua một vòng, đậu ra hai huynh đệ liền cảm giác, trong tay bệnh nhân, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại vù vù giảm bớt. Đậu Phượng ngủ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng tiểu mặt than cảm kích gật gật đầu, đa tạ hỗ trợ. Tiểu mặt than một khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút biểu tình nhìn hắn một cái, đòi tiền. Đậu công tử nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ tạng trộn lẫn. Muốn đến gần tiểu cô nương, thật đúng là khó a đối với không quen người, tiểu cô nương vẫn luôn là ôm bạc hàng hai bên thỏa thuận xong ý nghĩ, song phương lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ai cũng không cần nhớ ai cái kia chút nhân tình. Tiểu mặt than chính là cái tiểu quái thai, ngươi muốn cho nàng thiếu ngươi chút nhân tình khó cực kỳ, nhưng ngươi nghĩ thiếu nàng chút nhân tình, kia là càng khó như vậy sinh ra chớ gần bộ dạng, thực sự là làm cho lòng người trong có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Đường chủ, thực lực của bản thân bọn họ đều không kém huống chi còn có gì nhan thánh tử song mang theo thần điện người, từ đó thêm phiền một tên che mặt người áo đen vọt đến người mặt quỷ bên người, trầm giọng nói nói. Ta xem chúng ta nhất định phải chấp hành mặt khác kế hoạch, không thể chờ đợi thêm nữa. Mặt quỷ đường chủ đáy mắt lóe ra từng tia lanh quang, trầm ngâm phiến giây sau, chủ thượng ý tứ vẫn là, bắt sống tương đối tốt. Có thế bắt không được sống, chết cũng được. Người kia không khỏi có mấy phần sốt ruột, dù sao thực lực của những người này đều không tầm thường. Mặt quỷ đường chủ ánh mắt lạnh lùng ngưng kết tại trên thân mọi người. Người áo đen bịt mặt nhịn không được nóng nảy. Đường chủ ngươi đến cùng tại do dự cái gì làm sao nói chuyện một tên khác che mặt người áo đen vọt đến bên người của hắn, không nói hai lời khoát tay, ba một cái cho đối phương một cái bạc hai, cùng đường chủ chính là nói như vậy a đủ rồi mặt quỷ đường chủ lạnh giọng nói nói, tất cả lui ra, cho ta suy nghĩ thêm một chút. Bị đấu cái bạc thai nam nhân, không cam lòng trừng mắt nhìn cái kia đánh hắn người một chút, ánh mắt lạnh duệ giống như mũi đao, đâm vào trên người của đối phương. Có thế người sau tựa hồ hoàn toàn lơ đễnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức lạnh lùng chế rêu cười một tiếng, thế nào, không phục, có phải là còn muốn bị đánh người bịt mặt kia châm trước liên tục, cảm thấy mình hẳn là đánh không lại đối phương, liền không tiến lên nữa tự rước lấy nhục, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là căm giận lui xuống. Mặt quỷ đường chủ nhìn chằm chằm nơi xa chém giết thành một mảnh hai phe nhân mã, hơi nhíu mày. Tuy rằng chúng ta mang tới người thật nhiều, bất quá đối phương thực lực còn thực là không tồi. Hơn nữa a, cái kia tiểu mặt than trong tay đan dược, tựa hồ quả thật không tệ. Nàng trị thương trình độ cũng thế, rất để người lau mắt mà nhìn.